Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Vì khi đang chạy, chàng trai lấp đầy bộ não bằng những giấc mơ êm đềm, cho nên tại sao vốn đi chậm, chàng càng lúc càng gấp gáp thúc con ngựa, cuối cùng đã nuốt chửng khoảng không gian để tuân lời sự nhiệt tình không tự chủ nổi của kỵ sĩ. Không nghi ngờ gì nữa, bầu trời có vân cẩm thạch, những áng mây ửng hồng liễm dần trên nền thiên thanh. Trên cao vẫn còn sáng, trên mặt đất bóng tối đen dần, và những khối tán lá do tròn mơ hồ, những điềm báo tự do tĩnh lặng. Đó là một trong những ngày mà người ta kho lòng tính toán suốt những năm tháng trong đời. Không khí hung nóng theo cấp độ của con tim, một sự uể oải mềm nhũn làm ấm gió mát, nước cuộn chảy trên các bờ bãi không va chạm, không tiếng động và không có lao sậy gì mà mình không kháng cự, không có nghị lực, không có tranh đấu trong thiên nhiên, những cặp mắt gặp nhau không có sức để trốn chạy, những cánh tay quấn quýt nhau không rời ra nữa. Bắt đầu thì thầm lời yêu mà không biết kết thúc, mà không chết liễm trong một cái hôn vĩnh cửu. Đó là những ngọn lửa sâu xé trái tim và thiêu đốt huyết quản của Espion. Chàng tới La Chaussée mà không nghi ngờ gì. Chàng lấy con ngựa nấp trong bụi cây cách nhà 300 bước, bên trái con đường ngược lên Lucien, qua những cánh đồng và những lối đi đầy những cây dẻ. Espion để đi bộ đến nhà Gabriel đã chọn phía tối nhất của con đường, và đôi mắt nồng nhiệt của chàng tìm những cánh cửa sổ của ngôi nhà, cánh cửa sổ mà Gabriel để mở để trông ngóng chàng đến và đưa chàng vào mà không đánh thức lũ chó và không đánh động các đầy tớ của nhà d'Estrée. Khi nàng thỏa thuận với Espion ở Monceau, nàng đã nghĩ đến việc cố định cuộc hẹn ở Cosay, ở đó người ta sẽ tự do và đơn độc. Nhưng sự tê dị của nàng nhắc nàng nhớ đến quá nhiều kỷ niệm ở Cosay mà Henri đến xưa kia, khi ngài thở dài sau sự chinh phục rụt rè, những tấm gián tàu đã khua răng rắc dưới chân ngài và nữ quận công de Beaufort, không muốn gợi lại một âm gian nào thân thuộc với nàng Gabrielle vào thời kỳ ngây thơ ấy. Ít chắc chắn hơn là sự lưu trú ở ngôi nhà. Tuy nhiên có gì chắc chắn hơn đâu, nữ quận công không có tùy tùng trong căn nhà khiêm tốn này. Giữa các đầy tớ tận tụy, chắc chắn mà nhà vua sẽ kính trọng sự lui về ở ẩn của nàng. Nàng chỉ nghĩ đến việc trải qua 1 đến 2 giờ trong các lối đi săm mát đã che chở những trò chơi thời thơ ấu của mình. Mọi tiếng động bên ngoài chỉ đến tai nàng trong thoáng chốc. Espion hầu như không cần ẩn trốn, chàng sẽ ra sớm. Những người đó dù có thấy chàng vào cũng không thể nhận ra chút ngờ vực nào về một bước đi không có gì bí mật. Vì nếu người ta muốn làm chuyện gì tệ hại, tình lang có thể vào bằng cánh cửa hướng ra rừng thưa. Mặt khác, có lẽ người ta chỉ thấy Gabriel ngày hôm đó vượt trên mọi nỗi sợ tầm thường. Vậy nên Christian chờ ở cửa sổ và sẽ mở cửa cho Espion, không vì chỉ ra trước ánh mắt cảnh giác của chàng về sự có mặt của một gián điệp như nhiều lần chàng cảm nhận đang theo dấu chàng. Một chiếc xe cút kích đồ sộ chở đầy cỏ khô đã được thu hoạch trên đảo, và những người cắt cỏ khô không có thời gian trở về nên chắn cửa và chờ đợi ban ngày, cho phép tiếp tục vụ gặt thực phẩm đã chồng chất trong kho lẫm. Kho lẫm này có lẽ người ta còn nhớ đóng lại con đường như một bức tường mênh mông lãnh địa của gia đình d'Estrée. Nó tựa lưng vào về một đầu ở cánh cửa lâu đài quay về phía mặt đường, nên ở bên trong kho lẫm này, cánh cửa mà chúng ta nói đến và lâu đài tạo nên với bức tường rào một hình bốn cạnh ngăn cách các sân, các khu vực chung và các khu vực phụ thuộc. Rachel hướng dẫn Espion vào đằng sau chiếc xe cút kích ngụy trang cánh cửa. Cô đưa chàng qua kho lẫm đến căn hộ của cánh liền kề, nơi chàng thấy mộng mơ và ít hối hả hơn chàng chờ đợi. Gabriel vùi mình trong một chiếc ghế bành trước cánh cửa sổ mở. Chàng hy vọng thấy nàng đứng lên, chạy ùa đến và giang tay ra. Nàng quay về phía chàng một gương mặt tái nhợt, chậm chậm duỗi bàn tay run rẩy mà chàng nắm lấy để hôn lên, và ngạc nhiên khi thấy bàn tay ấy lạnh giá. Rachel nhìn một lúc nhóm người câm lặng rồi ra ngoài và đóng cửa đằng sau cô. Espion quỳ gối bên cạnh ghế bành, dần trán chàng đã chạm vào ngực của Gabriel, mà chàng cảm nhận con tim đập không đều vì sợ hãi hoặc đau đớn. Gabriel, chàng nói, đó không phải là xúc động tình yêu. Mắt nàng ương ướt, ta thấy dấu vết của những giọt lệ trên má nàng. Thiếp đã khóc, thật vậy, nàng đáp. Nàng đã đau khổ, có lẽ vì ta, phải, Esperan, vì chàng. Chàng cầm lấy hai bàn tay mà chàng ấp trong tay mình, vì chàng áp chúng đến gần môi mình với một động tác say đắm. Gabriel đút chúng lại để gương mặt, cùng lúc tràn ngập nước mắt. Chúa tôi, như là sao vậy? Chàng trai kêu lên, ta đến đây hồn vui tươi, miệng hát vang. Ta dọc đường tạ ơn Chúa về hạnh phúc được hứa hẹn. Tội nghiệp Esperan, Gabriel thì thầm. Chàng nhóm dậy nhìn nàng chăm chú và ngồi xuống gần bên nàng, cố gắng trấn tĩnh để thấy rõ và hiểu rõ hơn. Nếu nàng chỉ than phiền ta, chàng nói, thì càng tốt. Ta vẫn còn quá hạnh phúc, hãy giải thích cho ta nguyên nhân của lòng trắc ẩn mà ta đã gửi cho nàng. Thật ra nàng nói, và gắn vào chàng một ánh mắt thật âu yếm khiến chàng run lên vì yêu thương. Em không xứng đáng được hưởng nhiều lòng tốt đến thế. Thiếp hèn hạ nên mới khóc để làm cho chàng buồn, thì sao hết, đáng lẽ em phải vui mừng và được chàng khen ngợi. Ta không hiểu nàng Gabriel. Trước tiên em sẽ lau khô những giọt nước mắt khốn khổ này. Hãy tha thứ cho chúng vì một sinh linh quá yếu đuối. Phải, em muốn bảo đảm ánh mắt của mình, giọng nói của mình. Em muốn trái tim chàng vui lên và củng cố trái tim em khi diễn dịch cho xứng đáng tin tức mà em muốn cho chàng biết. Một tin tức chắc chắn sẽ làm cho chàng cực kỳ vui thích và em cũng rất vui. Em điên rồi, em hèn quá. Em lặp lại điều đó. Dân, Esperan, dân, người bạn chung thủy của em, người bạn yêu dấu là tin tức tốt lành. Chính như thế mà em phải bắt đầu. Em sắp được tự do và hoàn toàn thuộc về chàng. Esperan của em, tự do, hoàn toàn thuộc về ta. Chàng kêu lên với một niềm rung cảm vui mừng rất thuần khiết mà vẻ đẹp ngang với hình ảnh rạng rỡ của các thiên sứ. Nàng nói có thật không, Gabriel? Điều ấy là có thể sao? Dân, nàng nói với một nụ cười đẫm lệ. Ta thật điên rồ, chàng nói với giọng khàn đặc. Lúc nãy nàng khóc, nàng đã khóc, nàng còn khóc nữa. Giờ ta để những lời nói mà nỗi đau không gì thắng nổi của nàng bắt chợt. Làm thế nào nàng có thể tự do, Gabriel? Ta không thấy điều đó. Tự do và hạnh phúc, chúng ta hiểu nhau quá mà. Nàng giữ im lặng một lúc, như thể nàng tìm cách thu thập những ý nghĩ và của những áng mây đang phủ lên trán nàng. Cuộc chiến trong tâm hồn nàng chống lại nỗi đau xa lạ khiến Esperan giận chồm lên và nói thêm. Nàng biết rằng nỗi kích động của nàng xé nát con tim ta. Hãy nói đi, ta gian xin nàng. Không có nỗi đau nào mà trí tưởng tượng của ta không thể hiện được thay chỗ cho tin tức gọi là tốt lành này mà nàng ứa lệ thông báo cho ta biết với những tiếng thở dài với tiếng nức nở. Căn phòng mà cặp tình nhân đang ở chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn nhỏ mà ngọn gió ngoài sông lay lắc luồng sáng nhợt nhạt. Người ta thấy qua cánh cửa sổ mở những con dơi bay qua bay lại nhưng không dám vào và đôi khi đến chạm vào cửa kính sau khi bay một vòng dài chà vào bức tường của kho lẫm. Trước tiên chàng hãy điềm tĩnh hơn mà nghe em, Esperan thân yêu. Cuối cùng Gabriel nói, vì nếu có bao giờ như chàng thú nhận lúc nãy, cả hai chúng ta cần tỉnh táo hơn bây giờ. Vì nếu em đã báo cho chàng rằng em sắp được tự do, sự tự do tốt lành sẽ trả giá bằng một nỗ lực nào đó và sự hy sinh của một trong hai chúng ta, có lẽ là cả hai. Để xét đoán cho rõ điều đó, hãy kiên nhẫn, hãy nghe em. Chàng không trả lời câu nào, nhưng người ta có thể thấy sự biến đổi trên những đường nét của chàng, sự mãnh liệt đau đớn xiết bao mà chàng tìm cách giữ kín khi lắng nghe trong im lặng. Hôm qua, Gabriel nói tiếp, nhà vua đến vào buổi tối, em không chờ đợi ngài. Ngài đi ngựa đến và đi một mình. Ban đầu em bối rối khi nghĩ rằng ngài có thể nghi ngờ điều gì đó về dự định khi em ở lại La Chaussee. Chúng ta không thiếu kẻ thù, cũng không thiếu gián điệp, mà hơn một lần đã biết đoán ra chúng ta, nếu không phải hại chết chúng ta. Nhưng nhà vua có vẻ rất triều mến, rất đáng yêu. Ngài đối với em vừa rất tốt, vừa rất tin cậy, khiến chẳng bao lâu em yên tâm với những điều mà em đã sợ. Tuy nhiên sự yên tâm của em rất ngắn. Vẻ tốt lành này giấu em nhiều nguy khốn khác mà em còn xa mới biết sợ. Chàng hãy yên tâm Esmeran, nhà vua cầm tay em và dẫn em đến bờ sông, nơi chúng tôi thấy một con tàu của người thợ xây bộ đón đưa trên cát. Cả hai chúng tôi leo lên đấy. Em rất ngạc nhiên vì vẻ nghiêm trọng bí ẩn của hoàng thượng, và theo sợi dây điều khiển chiếc thuyền khi ròng rọc kéo nó đi. Chúng tôi đến cối xay rất hoang vắng, người thợ xây bộ ngủ trên cỏ ven đảo. Chúng tôi hoàn toàn ở riêng, như thể cảnh này đã được chuẩn bị trước. Đến đây Gabriel dừng lại và cầm tay Esmeran, mà câu chuyện này khiến chàng lo lắng và sa sầm. Nhà vua, nàng nói, giữ trong những chi tiết của đời sống thân thuộc một vẻ long trọng khiến em càng lúc càng ngạc nhiên. Em theo ngài đến đầu cối xay đến một chiếc ghế đẩu mà ngài đặt em ngồi xuống thật nhẹ nhàng, trong khi chính ngài ngồi trên xà ngang nối liền hai bờ của mái tàu. Ai nhận ra nhà vua và nữ quận công trong hai nhân vật ngồi một cách kỳ lạ trên vài cổ mái bụi bặm? Chính ở đây, Gabriel, ngài nói với em, cách đây đã lâu, ta hỏi về đức tin và dấn thân vào đức tin của ta. Từ lúc ấy, vận hội của ta đã thay đổi, nhưng trái tim của ta thì không. Đôi khi, ta đã gây cho nàng nhiều phiền muộn. Nàng chỉ cho ta toàn niềm vui và an ủi. Mới đây thôi, ta còn nợ với trí tuệ nàng và tính khí hòa giải của nàng một trong những chiến thắng êm ái nhất, bởi vì nó không tốn một giọt máu nào của thần dân ta. Các hành xử tốt lành đó phải được trả công, mọi nhọc nhằn của nàng phải được xóa tan. Mỗi lúc có thành quả, đã đến lúc để ta chứng tỏ lòng biết ơn của mình. Từ nay Gabriel không có người nào xúc phạm đến nàng nữa trong vương quốc này. Ta là người đầu tiên, nàng là người đàn bà đầu tiên, vì ta đã quyết định. Sau nhiều trễ nải, nàng phải tha thứ cho ta, và ta muốn tuyên bố với nàng ở cùng một nơi mà với thật nhiều vô tư khi ta còn nghèo, nàng đã thề dâng hiến cho ta. Nàng sắp trở thành vợ ta. Gabriel dừng lại khi thấy sắc nhợt nhạt trải ra như tấm khăn liệm trên mặt Esmeran. Đòn mà chàng mới nhận lãnh làm cho mắt chàng rung lên. Chàng giận dẹo đau đớn, đôi bàn tay trắng bệch và bất động câm nín. Ôi chàng đau khổ, Gabriel nói với vẻ độ lượng dịu dàng. Không, không, ta ngưỡng mộ, chỉ là nếu sự tự do ấy mà nàng báo cho ta lúc nãy. Bạn ơi, Gabriel nói tiếp, bạn cảm thấy rõ rằng em đã xua ngay một dinh dự như thế. Em là người ít xứng đáng với nó. Và tại sao nàng lại ít xứng đáng? Esmeran hỏi. Vì em còn tình bạn với nhà vua, và vì những điều tốt mà ngài làm không thể hâm nóng trái tim lạnh giá của em. Bởi vì cuối cùng em đã trao chàng tình yêu của em. Khi nghe những lời được thốt ra với một vẻ giản dị khôn tả, Esmeran, dù chàng cảm thấy tim mình sắp vỡ, vẫn giữ biểu hiện mơ mộng và nghiêm nghị mà chàng đã có vào đầu cuộc trò chuyện. Chàng còn tìm cách đánh lừa mình. Chàng chống chọi khỏi cơn giông đáng sợ đang đe dọa nuốt chửng cả tương lai. Mê cung chẳng phải là một thứ thách mà nhà vua muốn nàng phải chịu đựng sao? Chàng hỏi. Chẳng phải ngài cố thử ở nàng một niềm kiêu hãnh hợp pháp sao? Không, ngài đã chỉ cho em xem những lá thư mà ngài gửi đến La Mã để Đức Thánh Cha quyết định cắt đứt cuộc hôn nhân giữa ngài và Hoàng hậu Margaret. Câu trả lời, theo như đại sứ nói, không thể trái với ý muốn của nhà vua. Đó là thật vậy, chướng ngại duy nhất Gabriel, và thế là điều ấy đã bị phá hủy, không có gì chống lại giận hỏi của nàng. Chàng thốt ra những lời này không cay đắng, không tức giận, không giả vờ can đảm mà chàng không còn nữa. Không gì cả sao? Nàng ngạc nhiên nói. Không, không gì cả. Thậm chí không có cả em sao, Esmeran của em. Tại sao nàng lại chống lại ý muốn của nhà vua? Có thể được không? Ngài là chủ nhân. Em còn có một chủ nhân khác. Ai vậy? Chàng. Có phải em đồng ý thì chàng sẽ đồng ý không? Em nghi ngờ điều đó. Lòng tốt của nàng thật lớn lao, và sự tế nhị của nàng là vô tận, Esmeran đáp với một thoáng run rẩy trong giọng nói. Hỏi ý kiến ta như vậy, ta là một cái bóng thoáng qua trong kiếp sống của nàng. Gọi ta là chủ nhân, ta xem là dễ dàng khi làm nô lệ của nàng, là cực kỳ độ lượng. Gabriel, ta cảm ơn nàng. Ta không chờ đợi hơn nữa từ con tim không dơi của nàng. Chắc chắn ta rất yêu nàng, nhưng giờ đây ta gọi tên tình cảm nào mà nàng gửi ra cho ta? Gabriel khinh miệt những lời phản đối này. Nàng ngỡ chàng cảm ơn nàng vì đã gìn giữ cho chàng. Chàng hiểu nàng nói em bố số thế nào khi lời đề nghị của nhà vua ném ra cho em. Mai thay em nhanh trí tuyên bố rằng em không thể trả lời ngay lập tức. Em đã biện minh về sự lóa mắt của giận hội này, sự không xứng đáng của em. Tóm lại em đã yêu cầu được suy nghĩ, như thể những ý nghĩ của em chưa có sẵn. Nhưng hôm nay chúng ta đang đối diện với khó khăn. Nào Esmeralda thân yêu, cho em một gợi ý hay ho đi. Can đảm lên và lấy lại màu sắc tươi mát của chàng. Vì em thích mở trái tim hơn nói với chàng về một nỗi lo lắng. Phải, em thà chết còn hơn gây phiền muộn cho chàng. Gabriel tốt lành. Chàng nói với em điều đó mình lạnh lùng làm sao? Em chỉ tốt với chàng thôi sao? Giờ để chứng minh với em niềm vui của chàng một cách kín đáo đến thế, chàng có sợ gợi lên trong em một nỗi tiếc nuối về những quy hoàng mà em đã hy sinh? Trong trường hợp này, Esbjorn, chàng đã không biết tâm hồn em và chàng đã làm nhiều điều tệ hại với con tim tội nghiệp này, vốn cần bày tỏ biết bao và cần mơn trớn vào lúc mà nó tưng bừng mở lễ hội để tặng chàng bằng chứng tình yêu đầu tiên. Esbjorn đứng dậy và cầm tay thiếu phụ. Ta nghĩ chàng nói với một nỗ lực lớn lao rằng chúng ta không hiểu nhau. Sau kia, nàng muốn hai điều, Gabriel. Trước tiên là biểu hiện biết ơn nồng nhiệt của ta. Nàng đã nhận thật nồng nhiệt, thật cháy bỏng như ta có thể rứt ra từ lòng ngực mình. Nàng cũng muốn thấy ta vui mừng và đắc thắng. Nhưng tại sao? Vì sự hy sinh mà nàng làm cho ta phải không? Thế nhưng sự hy sinh đó ta không muốn nhận. Chàng không chấp nhận, chàng muốn em kết hôn với nhà vua. Phải, nhưng vậy là chúng ta phải chia tay vĩnh viễn, Esbjorn. Ta biết điều đó. Tình nương của vua có thể liếc mắt đến một người mà nàng thấy xứng đáng được yêu, tự hào vì vẫn vô tội và thuần khiết. Nàng có thể buông rơi con tim cho tình yêu đó. Nàng muốn để chàng xâm chiếm trọn ý nghĩ của mình, cả đời mình. Nhưng người vợ của vua Esbjorn, nhưng hoàng hậu, ôi hoàng hậu không thể yêu nữa. Ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất của con tim. Đúng vậy, chàng thì thầm với giọng tắc nghẹn. Và chàng yêu cầu, nàng kêu lên, không được em yêu nữa. Chàng có thể không cần tình yêu của em. Nàng nói thêm với một âm sắc xé lòng, lay động đến từng thớ thịt cuối cùng của chàng trai khốn khổ. Ta, chàng nói thật cao quý bằng một quyết định không lay chuyển. Ta đang ngừng mắt mình ở một người phụ nữ mà nhà vua yêu. Và ngày kia có thể được tự do, ta có thể sống duy nhất từ bao ngày cho niềm đam mê ấy, cho cơn mê sảng ấy. Nhưng dám đổi trao những nguyện vọng cháy bỏng, lời cầu khẩn điên rồ, hy vọng tội lỗi ấy như một vị hoàng hậu. Ôi không bao giờ, Gabriel, không thể nào. Đó là tại sao nàng nói và ôm siết chàng trong vòng tay. Em không là hoàng hậu nước Pháp, tại sao lúc nãy em đã báo với chàng là em tự do? Khi nói thế, nàng siết chặt lấy chàng với vẻ nồng nhiệt của một con tim cương nghị. Và vì môi nàng chạm vào chiếc cổ nghiêng xuống của Esbjorn, chàng thấy cháy bỏng dưới lớp đăng ten. Đôi mắt chàng rực một ngọn lửa u ám. Chàng giật đôi bàn tay dịu dàng đang đan vào nao trên vai mình, siết chặt vai chàng trong những ngón tay run rẩy và bằng giọng mãnh liệt không sao cưỡng lại. Phải là hoàng hậu, chàng nói. Danh dự của nàng tùy thuộc vào đó. Con trai nàng đòi hỏi điều đó, một ngày kia nó sẽ nên người và có thể hỏi nàng vì những điều mà nàng đã làm sai để nó mất quyền. Vì nàng có một đứa con trai, Gabriel, chúng đã từng tìm cách quên nó, nhà vua thần tượng nó. Lẽ nào nàng dứt đứa trẻ ra khỏi ông hoàng đáng thương ấy sao? Cho đứa trẻ thiếu đi một người cha lừng danh sao? Ôi nàng không biết những đứa trẻ đau khổ ra sao khi không có danh dự từ trong nôi. Ta thì đã biết. Mẹ ta từ đáy mộ, hoài công ném cho ta hàng kho báu. Ta chỉ thích có một trong những nụ cười của bà. Nụ hôn của bà không ban phúc cho ta. Đó là tại sao ta chẳng thành công gì cả trên đời này. Nàng sẽ chịu bao tra tấn khi thấy nỗi buồn của đứa trẻ trách móc vì sỉ nhục và tai tiếng, vì cắt đứt duy nhất vua, khi ngài cho phép nàng gìn giữ một người cha và chinh phục một vương miện. Và ta chịu đựng sự bất công này, ta sẽ kết tội nàng sống tủi nhục tối tăm. Khi Chúa đã tạo cho nàng đẹp đến thế và hoàn hảo đến thế để ngồi trên ngai vàng hàng đầu trên thế giới, ta cũng vậy, Gabriel, ta ngỡ mình rơi xuống thấp hơn chính mình. Người mà nàng đã hạ cố yêu chỉ còn là một kẻ ích kỷ hèn hạ, một kẻ khóc lóc tầm thường và khi lui về nơi sâu xa mà ta cả gan giấu hoàng hậu. Ta sẽ nghĩ đến vinh quang, đợi nàng nếu không có ta, ta sẽ chết vì tủi ngục như một kẻ sắp chết đói trong hang, trên những vật báo đánh cắp từ một chiếc dương miệng dương giả. Ôi, ta phải yêu nàng biết bao, Gabriel, để sức trái tim ta khi nói như nàng như thế. Hãy là hoàng hậu và tiếp tục đánh giá cao ta, ngang bằng với địa vị người chồng lừng danh với nàng. Vì nếu ngài đã tặng nàng gai vàng, chính ta sẽ cầm tay đưa nàng đến đó. Vì là ta đã gìn giữ cho nàng đứa con trai, và mỗi lần nàng nhìn đứa trẻ ấy, mỗi lần nó đón những cái vuốt ve từ người cha, nàng sẽ tự hào vì đã yêu ta. Nàng cảm thấy có quyền tiếc nuối ta và luôn mãi yêu ta. Nàng không trả lời, hai tay quể quải buông xuống, sức lực rời khỏi mái đầu yêu kiều, cúi xuống như một đóa hoa bị tổn thương. Phải, con trai em thuộc về nhà vua. Nàng thở dài sau một tiếng thở dài đau đớn trước đó. Nhưng cuối cùng, Esvan, con nên rời xa nhau như thế chăng? Esvan, em yêu chàng như chưa từng có ai yêu em như thế. Ta hạnh phúc biết bao. Chàng trai gan lì lúc nói với giọng nghẹn ngào. Esvan, Gabriel nói tiếp, mắt đẫm lệ và đôi bàn tay đẹp của nàng vặn vẹo như một kẻ gian cầu. Nếu em tốt hơn với chàng, nếu can đảm hơn, ít ích kỷ hơn, đáng lẽ em khi trao cho chàng, dâng hiến cho chúng ta một quan hệ vĩnh cửu, thì hôm nay chàng không nói với em, chúng ta hãy chia tay nhau. Hãy là hoàng hậu, nhưng em đã chơi đùa với niềm đam mê này. Em đã tớp một sợi dây chỉ làm cho chàng bị thương, để giữ chặt chàng. Và em thoát, và em có tất cả hạnh phúc, em trở nên tự do. Không thể nào, Esvan, chàng sẽ kết tội em, chàng sẽ nguyền rủa em, chàng sẽ không yêu em nữa. Ôi, làm ơn đừng đánh giá quá cao, đừng quá tôn kính, đừng quá tôn vinh nếu cần, nhưng luôn có tình yêu của chàng. Gabriel, khi nào tim ta còn đập, khi nào mắt ta còn thấy ánh sáng, khi nào trí tuệ ta còn gieo mầm một ý nghĩ, thì ta còn yêu nàng. Đó là điều kiện sống của ta, như hơi thở của ta. Can đảm lên, chúng ta chia tay nhau thôi. Không bao giờ, không bao giờ. Chuyện tình của đôi ta, Gabriel, không như những người khác, bao gồm những niềm vui và những rung cảm ngây ngất.